Từ Dạ Tình Chiên, chương 103, gocchuyenaudio.com, thấy mẹ không có việc gì, Lục Tử Hiên cũng yên tâm một ít, đem ánh mắt trở lại trên người Tô Dạ, em có chỗ nào không thoải mái không? Nhờ bác sĩ Trung kiểm tra lại xem, còn nữa nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không cần tùy tiện đi lại. Tô Dạ mắt trợn trắng, ca ca, mỗi ngày em đều nghỉ ngơi. Trung Sướng cũng cười nói, Tiểu Dạ, bác cũng giúp con kiểm tra đi. Dạ, Tô Dạ gật đầu, nằm ở trên giường Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi Trung thúc thúc, Tô Dạ có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi một vấn đề hắn vẫn muốn hỏi, vì cái gì con cảm thấy lần này bụng con hình như to hơn. Lục Tử Hiên như trước ngây ngốc, sao hắn không cảm thấy to ra bao nhiêu. 2 tháng có thể to thế nào, nhi tử bằng bằng. Trung Sướng cũng có chút đăm chiêu nhìn, đoán nhưng là chưa nói, dù sao điều kiện trong nhà không thể so tại bệnh viện, phương tiện không hoàn thiện như vậy, Tô Dạ thân thể như vậy không dám đến bệnh viện đi, chỉ có thể ở nhà làm một ít kiểm tra đơn giản. Ta lần sau mang vài thứ trở về hào hào kiểm tra cho con, bất quá yên tâm, thân thể của con không có vấn đề. Dạ, Tô Dạ gật đầu, Trung Sướng kiểm tra cho Tô Dạ cơ bản không có vấn đề gì, thai nhi phát triển rất tốt, hiện tại Tô Dạ còn có thể có một chút kén ăn, mỗi ngày khi Tô Dạ không chịu ăn Lục Tử Hiên hay dùng miệng uy hắn, đến cuối cùng cũng không biết hai người đang ăn vẫn là tán tỉnh, loại sự tình này nhiều khó tránh sẽ sát súng hỏa, Tô Dạ lại càng ngày càng kén ăn, khẩu dao Lục Tử Hiên tự nhiên sẽ không để hắn làm, vẫn là giống lúc trước chân dao. 3 tháng, Tô Dạ bắt đầu xuất hiện nôn nghén, Lục Tử Hiên nhìn thực đau lòng, hoảng hốt nhớ đến khi học đại học hắn cũng như thế phun, khi đó chính mình rõ ràng thực lo lắng hắn lại làm bộ như không có việc gì, thật sự là rất vô dụng, Lục Tử Hiên lại áp chính mình. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Tô Dạ tại bồn rửa mặt thanh lý sạch sẽ, liền thấy Lục Tử Hiên đứng ở bên cạnh giống như đang tự trách cái gì. Không, Tiểu Dạ có không thoải mái không? Muốn uống nước không? Không, không cần phun ra một trận, Tô Dạ thư thái một ít, hắn hiện tại rất nhiều thời điểm đều là đang làm nôn, hơn nữa phản ứng hình như so phía trước có Tô Hân còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì là thiết bị của bệnh viện Trung Sướng không phải nói muốn mang trở về là có thể cầm về, 3 tháng Trung Sướng cuối cùng mang về một dụng cụ kiểm tra đo lường cho Tô Dạ, bất quá nếu chính mình đoán đúng cũng nên ở 3 tháng kiểm tra. Tiểu Dạ, lại đây nằm. Dạ, Trung Sướng đối bụng Tô Dạ đào một trận, nhìn máy tính biểu hiện hình ảnh, đồng tử đột nhiên hưng phấn. Ta quả nhiên không đoán sai, Tiểu Dạ trong bụng con quả thật là song bào thai. Tô Dạ cũng thực kinh ngạc nhìn Trung Sướng, hắn chưa từng nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đến hai từ này so Tô Hân càng cường tráng, cho nên bụng mới có thể to như thế, không nghĩ tới. Chúc mừng con Tiểu Dạ. Trung Sướng mở miệng, một bên Lục Tử Hiên vẫn là không thể tin nhìn bụng Tô Dạ, chính mình lập tức còn có 2 cái hài tử. Thật vui vẻ, Tiểu Dạ, song bào thai a, Tiểu Dạ, thật là lợi hại a. Lục Tử Hiên vui vẻ ôm lão bà nhà mình mãnh hôn, cuối cùng không tốt quên hôn bụng Tô Dạ. Tô Dạ hắc tuyến, gạch dưới, này cùng hắn rất lợi hại có quan hệ gì? Bất quá thật sự vui vẻ a, không nghĩ tới trong bụng có 2 bảo bảo, Tô Dạ cũng nhẹ nhàng xoa bụng, Dư Thụy cùng Lục Cảnh Phong ở một bên cũng thực vui vẻ nhìn bọn họ, thật sự là không nghĩ tới. Đồng chứng vẫn, gocchuyenaudio.com. Là dị chứng, Dư Thụy không quên hỏi một câu. Trung Sướng lại nhìn, cười nói, đồng chứng, sau này khẳng định là bộ dạng giống nhau như đúc 2 tiểu gia khỏa. Tô Dạ cùng Lục Tử Hiên nhìn nhau, hạnh phúc nở nụ cười. Dư Thụy cũng dần dần tốt, thai nhi ổn định sau sẽ không thường thường đau, chỉ là bụng so với Tô Dạ ngược lại là thật sự nhỏ rất nhiều, nhìn qua giống còn không có mang thai. Tô Dạ gần nhất trở nên có chút thị ngủ, Lục Tử Hiên tắm rửa xong đi ra liền thấy lão bà đã cuốn chăn ngủ, trong tay còn cầm sách tiếng Anh. Hơn 3 tháng, chính mình cố ý đến hỏi Trung Sướng, hắn nói hiện tại tình huống tốt hơn nhiều, số lượng làm vừa phải cũng là có thể. Thấy Tô Dạ tựa hồ là thực mỏi mệt, Lục Tử Hiên nhìn chính mình tinh thần tiểu huynh đệ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, huynh đệ, lại muốn ủy khuất ngươi một đêm. Đem quyển sách trên tay Tô Dạ rút ra, Lục Tử Hiên đem chăn kéo lên một chút, sợ Tô Dạ cảm lạnh, sùng nịch sờ sờ 2 má hắn, lại kinh hách phát hiện Tô Dạ trên trán đầy mồ hôi lạnh, Lục Tử Hiên sợ tới mức không được, chạy nhanh gọi hắn, Tiểu Dạ xảy ra chuyện gì Tiểu Dạ? Tô Dạ có chút mơ mơ màng màng, phun ra một chữ, đau. Đau nơi nào? Lục Tử Hiên nhanh sờ mặt hắn, không có phát sốt, sờ sờ bụng, tay hắn cũng không có bảo vệ bụng a, hẳn là không phải bụng đi. Chân rút gân, Tô Dạ nhớ rõ phía trước hắn có Tô Hân buổi tối cũng thường xuyên rút gân, nhưng là cũng là tại giai đoạn sau, không biết có phải bởi vì hài tử hơn một hay không cảm giác phản ứng đến sớm, sau này hẳn là càng vất vả đi. Lục Tử Hiên vội vàng đưa tay chuyển đến phía dưới giúp hắn xoa bóp, thẳng đến mày Tô Dạ dần dần không hề nhíu lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Dạ bởi vì xoa bóp cũng truyền tình. còn có không nơi nào không thoải mái? Lục Tử Hiên dán trán hắn ôn nhu hỏi. Cách Trương,